cúi đầu rũ mắt, tự có một cỗ khí chất vừa thấy đã thương. Thái Quang Đình ý thức đưa ánh mắt nhìn những người khác, chỉ thấy Tứ Di Nương Tiểu Hồng miệng vểnh cong lên, thỉnh thoảng nghiêng mắt hung tợn nhìn nàng kia một cái, lại u oán nhìn Thái Quốc Đống một cái. Mà chân mày khóe mắt Thái Quốc Đống đều giãn ra, một bộ dáng vô cùng thoải mái. Thái Quang Đình lập tức hiểu ra, trong bụng không khỏi dâng lên một hồi chán ghét. Thái Quốc Đống thấy Thái Quang Đình trước sau như một nghiêm mặt rất dạy bảo, lại níu lấy Thái Quang Nghi và Thái Quang Diệu còn chưa vỡ lòng dạy dỗ. Đại ý là Thái Quang Đình không kiêu ngạo, muốn Thái Quang Nghi Hòa và Thái Quang Diệu nên theo đại ca học tập tốt, làm vẻ vang gia tộc, sáng rọi cửa nhà vân vân. Thái Quang Đình chờ Thái Quốc Đống bày ra uy phong của nhất gia chi chủ xong rồi, mới lên trước nói: "Phụ thân, lần trước trong thư nhi tử nhắc tới lần này mang Lý Bích về." Thái Quốc Đống nghe vậy, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, tại sao không nói sớm? Lập tức đứng dậy vuốt áo khoác, mang theo Thái Quang Đình đi ra ngoài. Không lâu lắm, lại cho người trở lại phân phó Trần Thị chuẩn bị phòng khách, đặc biệt giao phó phải chuẩn bị ngăn nắp tinh xảo một chút, là nơi thuận lợi nhất cho việc đọc sách. Tứ Di Nương tò mò hỏi, đại công tử nói Lý Bích này là ai? Trần Thị nói, nghe nói là một cô họ hàng xa gì đó, trong nhà lụi bại, chỉ còn lại một mình hắn, dựa vào giúp đỡ ở quê nhà, ban ngày cày ruộng, ban đêm đi học, thi đậu công danh, lần này đạt đệ ngũ danh, thứ năm. Đại công tử cùng hắn nhất kiến như cố, vừa gặp đã thân, đàm luận sau này mới biết hắn là thân thích. Đại công tử quý trọng tài năng của hắn, liền viết thư về cho lão gia, mời hắn tới nhà học. Nếu hắn có tiền đồ, chính là một chuyện tốt. Nếu là thi không đậu, chúng ta hết tâm, cũng coi là không phụ lòng vị tổ cô bà kia. Tứ Di Nương bĩu môi, cái gì cô họ hàng xa, nhà nghèo ở chợ không ai tới, giàu tại núi sâu có khách tìm. Trần Thị không kiên nhẫn, không khách khí chút nào trách cứ, ngươi nói nhiều, ngươi cũng nên có một chút kiến thức. Tứ Di Nương ủy khuất thắt khăn nói, tỳ thiếp không phải là sợ đại công tử bị người ta lừa sao? Trần Thị nói, dù là bị gạt, vẫn là lão gia làm chủ, không tới phiên ngươi lắm mồm. Lại mượn gió chỉ vào chúng công tử tiểu thư trong phòng nói, cách đối nhân xử thế lòng dạ phải nên cởi mở, không thể tâm tồn ác niệm. Gặp phải người bệnh tật nghèo khó, có thể giúp đỡ liền phụ một tay, nói không chừng lúc nào thì ngược lại đi cầu người ta. Nghiễm nhiên đường đường khí phái một chi phủ phu nhân. Thái Quang Nghi rũ mắt cười nói, mẫu thân dạy rất đúng, không bằng giao việc bố trí gian phòng cho vị Lý gia biểu ca này để nhi tử làm đi. Nam nhân gia làm sao hiểu được bố trí gian phòng? Trần Thị từ chối cho ý kiến, lệnh Dư ma ma giao việc bài trí này cho Minh Phỉ, ngươi và tam ca của ngươi cùng đi. Công tử Lý gia ở lâu dài, đưa hắn đến Đông Khóa viện, cần gì thì đi khố phòng lấy, để cho Hàn tổng quản đưa một tùy tùng đi theo phục vụ. Mấy ngày nay nàng bắt tay để cho Minh Phỉ đi theo Dư ma ma làm việc, vì chuẩn bị tương lai lúc nàng sinh con. Giao liên tiếp vài chuyện cho Minh Phỉ làm, Minh Phỉ đều làm vô cùng thỏa đáng, làm cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm, vì vậy chuyện nhỏ nàng đều thả tay, chỉ có đại sự mới tự thân động thủ, gọi Minh Phỉ ở một bên học. Thừa dịp Trần Thị dặn dò Minh Phỉ, không ai chú ý, Thái Quang Nghi liếc mắt ra hiệu cho Minh Tư. Minh Tư lập tức bước ra khỏi hàng, mẫu thân, để nữ nhi đi theo tam tỷ tỷ cùng làm. Coi như không giúp được gì, đi theo học một ít cũng tốt, để sớm cùng mẫu thân phân ưu. Trần Thị nhíu nhíu mày, cũng không tiện bác bỏ việc Minh Tư lấy cớ, chỉ đành phải đồng ý. Minh Bội thấy hai tỷ tỷ đều đi, không biết đây coi như là chuyện tốt gì, có nên tranh hay không, mình có nên đi theo không, lập tức liếc mắt về phía Tứ Di Nương, hỏi ý của nàng. Loại tiểu tử nghèo này, mặc kệ cũng được. Tứ Di Nương nhìn Minh Bội lắc đầu một cái, lại khinh bỉ nhìn hai huynh muội Thái Quang Nghi bĩu môi, thật sự cho rằng liều mạng nịnh hót là có thể lấy lòng Trần Thị Hà. Nằm mơ đi. Đến cửa Thủy Hoa Môn, Thái Quang Nghi phân phó gã sai vặt bên cạnh, đuổi hết người không liên quan, tam tiểu thư, Tứ tiểu thư muốn đi Đông Khóa viện làm việc. Chờ dọn dẹp con đường, Thái Quang Nghi nhìn Minh Phỉ, Minh Tư cười, hai vị muội muội mời. Đông Khóa viện là chỗ ở của Thái Quang chính lúc còn chưa có xảy ra chuyện. Minh Phỉ vẫn là lần đầu tiên tới, chỉ thấy vài cây bạch quả cao lớn đứng sững dưới trời xanh mây trắng, lá cây bạch quả hai màu vàng và xanh biếc rơi đầy đất, dọc theo tường là một luống thu cúc, hơi thở nồng đậm của mùa thu đập vào mặt. Chạm mặt là một dãy to lớn ba gian, bên trái hai gian xương phòng, bên phải dựa vào tường có một gian phòng bên, điều kiện ở xem như cũng cực tốt rồi. Minh Phỉ không khỏi cảm thán, không thể không thừa nhận, Trần Thị ở phương diện này ánh mắt vô cùng phong phú. Trái phải phòng này là trống không, chăm sóc kỹ một người đối với thái gia mà nói cũng không tính là gì. Nhưng nếu lần này Lý Bích thi đậu, tương lai chính là một sự giúp đỡ lớn cho thái gia. Thái Quang Nghi và Minh Tư sải bước vào Đông Khóa viện, thấy viện không một tiếng động, ánh mắt của Minh Tư không khống chế được đỏ lên. Minh Phỉ biết bọn họ nhớ Thái Quang chính, cũng không quấy rầy hai người họ. Nhìn Thái Quang Nghi gật đầu một cái, tam ca, ta đi bên trong xem một chút trước. Thái Quang Nghi giống như không nghe được, Minh Tư ngẩng đầu lên oán hận trợn mắt nhìn Minh Phỉ một cái. Minh Phỉ nhìn về phía nàng cười, chừng cái gì chừng, chẳng lẽ là nàng bảo nhị di nương tới hại nàng và Thái Quang Diệu hay sao? Chẳng lẽ là nàng bảo Thái Quang chính thay nhị di nương gánh tội hay sao? Thái Quang Nghi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy hai tiểu cô nương một trợn mắt nhìn, một thì cười nhẹ nhàng, cũng không ai nhường ai. Lập tức thở dài một tiếng, kéo Minh Tư, nhìn về phía Minh Phỉ thành khẩn nói, tam muội muội, Minh Tư không hiểu chuyện, ngươi làm tỉ tỉ phải thường xuyên dạy bảo nàng mới đúng. Minh Phỉ cười, tam ca lời nói này rõ là, vinh muội nhà mình nói như xa lạ, người ngoài nghe thấy không chê cười, dẫn đầu vào trong phòng. Nàng không cho là sau khi trải qua sự kiện kia, còn có thể giả bộ tiếp nữa. Dĩ nhiên, ngoại trừ thời điểm trước mặt những người khác, Thái Quang Nghi nắm chặt tay nhỏ giọng dặn dò Minh Tư, phu nhân không chịu dạy ngươi xử lý chuyện nhà, tương lai ngươi sẽ rất thua thiệt. Ngươi bình thường nhiều kiên nhẫn một chút, đi theo bên người nàng, nhìn nàng xử lý chuyện như thế nào. Học nhiều một chút, ngươi đừng không phục, phương diện này ngươi thật vẫn không bằng nàng, còn nữa, chuyện kia sẽ xong. Ánh mắt của Minh Tư đột nhiên sinh động, vui mừng nhìn Thái Quang Nghi, thật. Thái Quang Nghi gật đầu một cái, ngươi mau vào đi, nhớ lời ta nói với ngươi, phải ngoan ngoãn nghe lời. Minh Tư sung sướng, muốn một tiếng, chạy đi vào tìm Minh Phỉ, tam tỷ tỷ, ngươi xem cần ta làm cái gì. Minh Phỉ cười híp mắt nói, ngươi giúp ta đi kho lấy màn trướng đỉnh đầu đến, lấy loại màu trắng có thêu cây trúc. Nàng không có bỏ qua cái loại sáng rỡ trong mắt Minh Tư, giống như cả người đột nhiên sống lại. Biết có liên quan với Thái Quang Nghi, nhưng không biết Thái Quang Nghi và Minh Tư nói cái gì. Đợi thu thập xong Đông Khóa viện, Thái Quang Nghi và ma ma Minh Tư đứng ở trong sân chỉ thiên hoa địa, đông kéo tây kéo không chịu đi. Minh Phỉ biết hai người là có chuyện muốn nói sau lưng nàng, vừa đúng lúc nàng cũng có lời muốn với Thái Quang Đình, dứt khoát giúp người, cũng chính là giúp mình. Liền nhìn về phía Thái Quang Nghi gật đầu một cái, tam ca, màn lụa trong phòng đại ca cũng nên đổi, ta vừa đúng lúc đi qua đổi. Lại khách khí hỏi Thái Quang Nghi, trong phòng ngươi có đổi sao? Có muốn cùng nhau đổi hay không? Thái Quang Nghi ước gì nàng đi nhanh một chút, lắc đầu nói, tạ tam muội muội, ta đã sớm đổi. Hắn ngược lại không nói láo, Trần Thị ở phương diện này chưa bao giờ hà khắc người nào. Minh Phỉ đến bên ngoài sân Thái Quang Đình ở, sợ có người ngoài, trước hết để cho người thông truyền. Gã sai vặt giữ cửa thấy là nàng, hấp ta hấp tấp chạy đi vào, công tử, tam tiểu thư vội tới dọn dẹp phòng cho ngài. Thái Quang Đình tự mình ra đón, đi vào bái kiến Lý gia biểu ca. Biểu ca, dưới ánh mắt khẩn thiết của Thái Quang Đình, Minh Phỉ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào. Chỉ thấy một người vóc dáng khỏe mạnh, mắt to mày rậm, da hơi đen, mặc một thân áo lót màu lam mới tắm xong,

chẳng lẽ Di Nương biết ta muốn đưa đồ thay ta ca ca mà vẫn cố ý nói giận ta sao? Nói xong liền cho Hoa Ma Ma đặt hai bộ y phục bằng vải hoa lên bàn, mở túi quần áo ra cho Tam Di Nương nhìn. Màu sắc thật là đẹp. Tam Di Nương vui mừng hỏi, là đại công tử mua được từ phủ Minh. Làm như không nghĩ tới nàng cũng sẽ có. Minh Phỉ gật đầu, đúng vậy. 4 cuộn lụa hoa 7 màu, hai vị Di Nương mỗi người một cuộn. 4 tỷ muội chúng ta may ra cho mỗi người một bộ. Ta để màu sắc tươi đẹp lại, Di Nương chọn một trong hai cuộn đó. Tam Di Nương cười nói, không bằng chờ tứ Di Nương của ngươi tới rồi lại nói. Nàng sợ đắc tội mấy Di Nương có nhi tử, mọi việc luôn nhường nhịn khắp nơi. Minh Phỉ nghe được tiếng bước chân ở sau lưng, biết là tứ Di Nương đến, liền cố ý cất cao giọng nói, ngài nhiều hơn vài tuổi, lẽ ra phải do ngài lựa chọn trước. Tam Di Nương có chút quẫn bách, Kim Châm thấp giọng ho một tiếng. Lúc này Minh Phỉ mới quay đầu lại, chỉ thấy tứ Di Nương hầm hừ đứng ở cửa bên. Tiểu Hồng chề môi, thấy nàng nhìn sang, Tiểu Hải Nhi dường như dậm chân một cái, sáng giọng, các ngươi thật quá đáng, có tốt đồ cũng không chịu chờ ta cùng chọn, liền tự phân chia cho nhau ở sau lưng ta. Minh Phỉ không khỏi bật cười, đây là nàng chưa từng thấy qua một mặt khả ái của tứ Di Nương, đoán chừng lão thái ý nói Thái Quốc Đống chính là yêu thích một mặt này của nàng. Tam Di Nương thấy Minh Phỉ không tức giận vì những lời này của tứ Di Nương, ngược lại cười cười, vội nói, xem nàng đi, đã lớn như vậy mà vẫn giống như đứa trẻ. Hoa Ma Ma cười tiến lên kéo tứ Di Nương đến bên cạnh bàn, để nàng ngồi xuống, cười nói, Di Nương, không phải là đồ đều vẫn còn ở đây sao? Tam Di Nương lại vẫn luôn tưởng nhớ đấy, không tin ngài hỏi nàng một chút xem. Tứ Di Nương soi mói mà lật đi lật lại cuốn lụa hoa trên bàn, miễn cưỡng nói, rất đẹp, dù gì cũng có chút giá trị, kém xa so với lụa liễu lăng của Trần Thị. Tuy vậy, nàng ta lại không nhịn được mà nhìn cuốn lụa hoa màu tím nhạt thêm mấy lần. Phản ứng này của nàng ta hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ và dự đoán của Minh Phỉ, vì vậy Minh Phỉ chỉ cười mà không nói. Mặt Kim Châm xanh như tàu lá, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tất nhiên, Di Nương lớn lên ở kinh thành tới, vật gì tốt chưa từng thấy qua. Nàng hận nhất chính là loại người không biết điều này, lại thêm ngày trước đã quen ở bên cạnh Trần Thị, căn bản không thèm đặt những Di Nương này vào mắt, cách nói chuyện liền vô cùng không khách khí. Tứ Di Nương nghe vậy liền giận dữ, trừng mắt nói, ngươi lại vẫn không tin. Nhớ năm đó, khi ta còn ở trong phủ Thái Phó, phục vụ bên cạnh phu nhân Thái Phó, quả thật là đã gặp được không ít đồ tốt. Liễu lăng nhãn bóng, ta còn thấy được 12 màu, ngươi từng thấy chưa? Kim Châm cười lạnh, thấy được nhưng không sờ được, so với không còn thấy còn không có ý nghĩa hơn. Tứ Di Nương nhìn bộ dáng phách lối của nàng kia, không khỏi tức giận gần chết. Nghĩ thầm, tiểu đệ tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là tâm phúc bên cạnh phu nhân sao? Hôm nay lão nương không đem khiến ngươi mất hết mặt mũi, lão nương liền theo họ ngươi. Vì vậy đứng dậy chống nạnh, vậy liền so xem ai hai lúa hơn. Có câu nói gì ấy nhỉ, có mắt không biết xem vàng xem ngọc, thứ ngươi thấy được cũng chỉ xứng với đậu hũ chiên. G-E-D-N-Q-D, không nờ Kim Châm nói, đúng nha, nô tỳ xem vàng xem ngọc cũng chỉ coi như đậu hũ chiên. Di Nương thấy đậu hũ chiên liền nhớ tới vàng ngọc nhưng cũng chỉ có thể là thầm muốn trong lòng một chút mà thôi. Diệu ngôn diệu ngữ, Minh Phỉ nhịn không được, bật cười một tiếng. Tứ Di Nương, oa, một tiếng rồi nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Phỉ. Tam tiểu thư, ngươi dung túng nha đầu chết tiệt kia ăn hiếp ta, là có ý gì? Tam Di Nương thấy tình thế không được, mau chóng giảng hòa, chỉ vào Kim Châm mắng. Con nha đầu này, miệng lưỡi bén nhọn, cũng may Tam tiểu thư không so đo với ngươi, mau mau ngậm miệng. Lại khuyên Tứ Di Nương, ngươi so đo với một tiểu nha làm cái gì? Minh Phỉ cũng mắng Kim Châm, dù sao ngươi cũng nha hoàn đi ra từ phòng phu nhân, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Trong mắt có còn quy củ hay không? Còn không mau bồi tội với Di Nương. Kim Trâm cũng liền tiến lên hành lễ bồi tội với Tứ Di Nương. Tứ Di Nương vẫn không chịu bỏ qua, níu lấy Kim Trâm hét lên, chúng ta tới phòng phu nhân giảng đạo lý. Cho nàng một nụ cười, nàng lại thật sự học khỉ con mà nhảy nhót. Minh Phỉ miễn cưỡng đứng dậy, nếu Di Nương không vừa mắt đồ ca ca ta đưa tới, ta liền không miễn cưỡng nữa. Nếu lại trả về thì sẽ khó nhìn mặt ca ca, không bằng mời Tam Di Nương lấy hết. Mặc dù không phải là đồ tốt gì, nhưng một bộ cũng đáng giá 50 ngân lượng. Nếu Di Nương không thích, lưu lại để tặng người khác cũng rất tốt. Dứt lời, liền thật sự muốn bọc mấy cuộn vải lại. Tay nàng vừa mới chạm vào túi da bọc mấy cuốn vải đó, Tứ Di Nương liền nhào tới ôm lấy cuộn lụa hoa màu tím nhạt kia, nói, ai nói ta không muốn, đồ đại công tử tặng cho ta, sao lại có đạo lý cho người khác. Tam Di Nương nhân cơ hội này khuyên nàng, ngươi xem một chút, màu sắc đẹp biết bao, có thể tôn lên nét đẹp của ngươi, nếu làm thành loại váy giống như trên người Tam tiểu thư, chẳng phải là có thể khiến màu da của người đẹp hơn sao. Việc Tứ Di Nương thích nhất chính là ăn diện, mới vào phòng liền phát hiện Minh Phỉ mặc váy mới. Đai, ND cộng AN, E, Quy Đôn lúc này nghe Tam Di Nương nói xong, hai mắt nhìn kỹ, quả nhiên rất xinh đẹp. Tam Di Nương nhìn vẻ mặt nàng, lại nói, ở dưới ánh trăng thì càng thêm xinh đẹp, ánh sáng lung linh. Tứ Di Nương càng phát ra nhìn chằm chằm vào váy của Minh Phỉ, trong giọng nói chứa đầy sự tiếc nuối. Đây là đồ đại công tử mua được từ phủ Minh, trong thủy thành làm gì có tấu công làm được đồ đẹp như vậy. Tam Di Nương cười nói, căn bản không phải, chính là do người trong phủ chúng ta tự làm. Tứ Di Nương lập tức có hứng thú. Minh Phỉ thấy Tứ Di Nương vào chồng, cũng không nhiều lời với nàng, cười nhẹ một tiếng, gót sen nhẹ nhàng rời đi. Tứ Di Nương cùng với Tam Di Nương đưa nàng tới cửa, thấy váy của nàng quả thật tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh sáng, không kém lụa liễu lăng bao nhiêu. Ý niệm muốn có vẻ đẹp áp đảo Trần Thị quanh quẩn trong đầu Tứ Di Nương, nàng nhìn trên bàn này thất màu khinh, lập tức nảy ra ý hay. Sau khi trở về liền lập tức phái người tới phòng may vá tìm người vội tới nàng làm váy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thị cố ý gọi Thái Quang Đình đi, để tỏ lòng cảm tạ Thái Quang Đình chuẩn bị quà tặng quý giá như vậy cho mình. Nàng cố ý lấy hai nha hoàn xinh đẹp được tỉ mỉ dạy dỗ, Kim Quế cùng Kiều Đào cho Thái Quang Đình. Phân phó hai nha hoàn này nhất định phải tận tâm phục vụ đại công tử, không được sai sót. Thái Quang Đình cười híp mắt nhận người, mơ hồ nói tới chuyện hắn chỉ một lòng muốn thi lấy công danh với Trần Thị, không rảnh lo những chuyện khác. Trần Thị rất tán thành, bảo hắn an tâm đi học, toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi vào mùa xuân sang năm, còn lại, tất cả đều có nàng. Lại thảo luận với hắn về vấn đề nuôi dạy Minh Phỉ cùng Minh Ngọc, bày tỏ muốn đặc biệt mời một nhạc công cùng họa sĩ cho các nữ nhi trong nhà. Thái Quang Đình trả lời rằng tất cả do nàng làm chủ, còn nói mình không ở nhà có mấy ngày, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc lại hiểu chuyện hơn rất nhiều. Mẫu thân quan tâm, Vivi Trần Thị đáp là cần phải làm vậy. Lại hỏi chuyện của Cung Viễn Hòa cùng Lý Bích, không ngừng nhắn nhủ hắn nhất định tiếp đái chu đáo, nhiều bạn nhiều đường. Vì vậy, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là, sau khi Thái Quang Đình lĩnh hai nha hoàn về, liền bị Cung Viễn Hòa vô tình cười nhạo một phen, cười đến khi hắn bực mình vô cùng, nguyền rủa Cung Viễn Hòa tìm được một cọp mẹ, một người phụ nữ dữ dằn. 5 ngày sau, lúc mọi người thái gia cùng ngồi chung một chỗ để ăn cơm chiều, Tứ Di Nương đặc biệt mặc vào váy hoa màu tím nhà. Làn váy làm rất lớn, lại dài, phía trên dùng sợi bạc thêu đằng la, tơ tằm quấn quanh. Trong lúc hành động quang hoa sáng chói, giống như nước chảy mây bay, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh, tư thái là lướt của nàng. Không chỉ Thái Quốc Đống, chính là các nữ nhân trong phòng cũng không nhịn được mà nhìn nàng nhiều thêm mấy lần. Tứ Di Nương dương dương tự đắc, mượn cớ đi qua đi lại bên người Thái Quốc Đống, khiến Thái Quốc Đống ngây ngất không thôi. Không cần phải nói, lão Thái tự nhiên mắc câu. Đợi đến khi Thái Quốc Đống tới viện của nàng, nàng lại dụng tâm ôn tồn, sử dụng tất cả kinh nghiệm tích lũy được trong bao năm qua cùng 18 loại thủ nghệ, kỹ thuật, dụ Thái Quốc đóng đến tâm thần nhộn nhạo. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, lại cướp được 8-9 phần sủng ái của Thái Quốc đóng đối với Mộ Vân. Trần Thị sớm biết được chân tướng từ Mai Tử, định động viên Tam Di Nương cũng làm một thân, lại móc tiền riêng để Mộ Vân cũng đi làm một bộ màu hồng nhạt kiều diễm hơn, Tứ Di Nương cũng không mặc được. Thêu hoa tường vi lên, vừa đứng trước mặt mọi người, quả nhiên thanh xuân bức người, phong lưu uyển chuyển, không ai có thể so sánh. Tứ Di Nương giận đến nỗi suýt nữa nổi nếp nhăn, đi NDA4N, EQDON vì vậy, đang lúc Tứ Di Nương bể đầu sức chán, khổ sở tìm cách đối phó thì cái người đã nhấc trận tranh đấu về trang phục này lại tự động tìm tới cửa, thông thạo tự đề cử mình. Tứ Di Nương vừa thấy người này, mặc dù trong lòng chua xót khó nhịn, lại cũng chỉ có thể chấp nhận. Thừa dịp qua sinh nhật 5 tuổi của Thái Quang Diệu, Tứ Di Nương thỉnh cầu Trần Thị ân điển, ban ân, bố trí một bàn tiệc rượu trong tiểu viện của chính mình, mời lão Thái qua uống một ly. Thái Quốc đóng uống rượu đến một nửa, ánh trăng mông lung, chim chóc mông lung, hoa cũng hết sức mông lung, đột nhiên nhìn thấy một eo thon mông lớn, một mỹ nhân nóng bỏng có lồi có lõm tiến sát tới, cả người không khỏi mềm nhũn. Tứ Di Nương chán nản đi ra, tặng chiến trường lại cho hai người, đau khổ ngồi cả đêm, rơi lệ cả đêm, chỉ chờ sáng sớm ngày hôm sau thu dọn tàn cuộc cho Thái Quốc đóng. Kiều Hạnh chỉ sợ Thái Quốc đóng tỉnh lại liền quên nàng, buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai liền cắn cho Thái Quốc đóng tỉnh dậy, lại vận động một lần để gia tăng ấn tượng, cuối cùng đã được như nguyện. Trần Thị biết được chuyện này, hận đến nghiến răng, nhưng Kiều Hạnh là người có công, nàng cũng không thể quá mức, lại vì danh hiền thục, liền cho Kiều Hạnh mặt mũi, lại không chịu để nàng ở lại viện của Tứ Di Nương, ngược lại nhét vào viện của Tam Di Nương. Tứ Di Nương trộm gà không được còn mất nắm gạo, giận đến cắn nát cái váy gây hòa kia. Cuối cùng, chỉ có một mình Thái Quốc đóng được lợi. Khi hắn tuổi tầm 40, lúc có số làm quan, dưới sự giúp đỡ của thê tử, liên tiếp thu hai thong phòng xinh đẹp như hoa, có phong vận riêng, hoặc là thanh nhã dịu dàng, hoặc là nóng bỏng động lòng người. Có hai thong phòng này, thê thiếp thái gia đạt tới một thời kỳ hài hòa trước nay chưa từng có, cây già mầm mới, cuộc sống của lão thái quả thật như cá gặp nước. Khi nghe được tin đứa bé trong bụng Trần Thị còn chưa ra đời, Minh Phỉ rốt cuộc có thể thở phào một cái, mấy ngày nữa vẫn có thể duy trì cuộc sống nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tỉ tỉ một ngày sau giữa trưa, cuối thu khí sảng, thời tiết tươi đẹp, Minh Phỉ cùng với Trần Thị tản bộ loanh quanh trong sân, vừa đi vừa nói gắn liền tình cảm. Chợt thấy một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, phu phu nhân, có khách tới. Trần Thị không khỏi nhíu mày, trước đó cũng không nhận được thiệp, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, ai lại tùy tiện đến như vậy. Minh Phỉ trách cứ tiểu nha hoàn này, kinh kinh hoảng hoảng còn ra thể thống gì, là ai tới, có thiệp không? Tiểu nha hoàn này lắp bắp nói, có thiệp, một tấm thiệp rất đẹp, nhưng đã cung đại công tử cướp đi ở cửa Thùy Hoa. Hắn nói, người này phu nhân không gặp. Trần Thị vừa giận vừa buồn cười, nói, có phải cung nhị phu nhân tới không? Đúng ạ, sao phu nhân lại biết? Biểu tình trên mặt tiểu nha hoàn như là phu nhân thật sự liệu việc như thần. Trần Thị sờ sờ thái dương, hé miệng mà cười với Dư ma ma, cung viễn hoàn này ngược lại có chút thú vị. Dư ma ma cười theo nói, cung nhị phu nhân cũng thật là khó khăn, đuổi theo mọi người tới nhà chúng ta. Trần Thị châm chọc cười một tiếng, nàng khó khăn cái gì, nàng ta thật lợi hại. Nói xong mới nhớ tới Minh Phỉ đang ở bên cạnh, liền ngừng nói hỏi tiểu nha hoàn kia, nàng ta tới một mình hay là dẫn theo các tiểu thư cung gia cùng tới. Tiểu nha hoàn cười đến mắt đều không thấy, dẫn theo các tiểu thư cung gia cùng tới, chẳng qua là chỉ dẫn theo hai vị tiểu thư. Trần